Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 342, để ý một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Lãnh Tư Thành hơi hơi nhấc mắt. Lông mi hơi hơi có chút run rẩy. Tựa hồ là ngoài ý muốn. Cô lại còn sẽ quan tâm anh bình an. Cho dù là lời nói khách sáo cũng tốt. Cố Thanh Thanh, lại có thể còn nói với anh mấy lời cẩn thận bình an. Chấm. Lần này tôi ra nước ngoài, là đi tham gia các hạng mục liên hoan phim Berlin. Đi chưa đến mấy ngày liền đã trở lại. Có lẽ là nghe được mấy câu quan tâm kia của cô, Lãnh Tư Thành khó có được còn giải thích với cô một chút. Hành trình của mình, chỉ là ánh mắt anh vẫn thực bình đạm, giọng nói cũng không có chút dao động. Cố Thanh Thanh sửng sốt, liên hoan phim Berlin kia có thể gặp gỡ Từ Từ Bội hay không? Hiện tại Từ Từ Bội chính là ảnh hậu can sủng nhi chạm tay là bỏng của Trung Quốc. Các lễ liên hoan phim lớn đều sẽ được mời. Nếu gặp được Lãnh Tư Thành, Cố Thanh Thanh còn nằm trên đầu giường. Nghe vậy, đôi tay nhẹ nhàng kéo chăn lên, giấu cằm của cô ở trong chăn. Thật ra, cho dù không gặp ở liên hoan phim, Từ Từ Bội cũng sẽ về nước. Hai người cũng sẽ tương ngộ. Không có khác nhau chút nào. Lãnh Tư Thành nhìn thấy biểu tình bỗng nhiên mất mát của cô. Còn tưởng rằng, cô lại đang lo lắng cho mình. Lo lắng cho mình rời đi. Tuy rằng biết, loại khả năng này, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến loại khả năng như vậy, trong lòng anh vẫn là giống như nổi lên hy vọng mơ hồ. Anh cố ý làm bộ không chút nào để ý, nhàn nhạt nói. Trên liên hoan phim, có lẽ sẽ nhìn thấy rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp. Những nữ minh tinh xinh đẹp này, cũng hẳn sẽ bao gồm Từ Từ Bội đi. À, phải không? Cố Thanh Thanh hơi hơi cúi đầu. Trong lòng như là đè ép một cục đá. Không thể nâng lên, cũng không hạ xuống được. Buồn bực đến cô hô hấp không thuận. Có lẽ là bởi vì kỳ sinh lý. Có lẽ là bởi vì Lãnh Tư Thành rốt cuộc muốn gặp mặt với Từ Từ Bội. Trong lòng cô thực khó chịu. Hai tay lại kéo chăn. Lần này, cô kéo chăn lên cao. Chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Lãnh Tư Thành nhìn cô cúi đầu. Tuy rằng cái gì cũng không nói. Nhưng bộ dáng kia như thế nào cũng không giống như là cao hứng và bình tĩnh. Ngược lại, có chút để ý, để ý. Cố Thanh Thanh lại sẽ có một chút để ý chính mình đi ra ngoài gặp những minh tinh kia. Cách chương.